Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Canh thứ nhất, X giao đấu SKT, trận đầu báo cáo thắng lợi. Đường Rumble kia hủy thiên diệt địa đại chiêu nghiêng rơi xuống dưới lúc. Trong nước, post bar diễn đàn đều sôi trào. Người chính là như vậy. Đối mặt đến lúc đầu không có báo đặc biệt lớn hy vọng đội ngũ thắng được đến chính là một loại lớn lao kinh hỉ. Còn nếu là lúc đầu kỳ vọng rất bình thường cao, nhưng đội ngũ nhưng không có đạt tới trong lòng bọn họ bên trong đinh giá. Bất kể như thế nào đều sẽ tới bên trên một đợt cuồng phún. Đối mặt đến SKT, đánh tới lớn hậu kỳ. Lấy trước mắt ếch cái này phôi chi tới nói đã coi như là rất lớn vui mừng. Mặc dù SKT cũng không phải năm đó SKT. Nhưng bây giờ ếch lên đường cùng S thay máu. Không có người sẽ cho rằng ếch bây giờ top lên cùng ADC có thể cùng năm đó đồng vô địch cùng đép. So sánh, thay đổi đội hình về sau. Duy nhất sẽ không để cho người cảm thấy biến thành thế yếu đường chỉ có mít tiểu học đệ. Nhưng tiểu học đệ ở trong game kỳ thỉnh thoảng sẽ chết bất đắc kỳ tử tình trạng đích đích xác xác. Là một cái khó giải quyết vấn đề. Nay, không riêng gì Abu, còn lại ba chi đội ngũ huấn luyện viên cùng đám tuyển thủ cũng đều thở phào một cái. Mặc dù nói đối với bọn hắn mỗi một chi đội ngũ tới nói, mỗi trận đấu đều là BO1. Nhưng đôi này toàn bộ thi đấu khu tới nói dù sao cũng là bo 5 chế độ thi đấu. Bọn hắn đồng đẳng với suất trước cầm xuống bo 5 thủ trận đối cục. Cái này đối với kế tiếp đám đội ngũ tới nói, gánh vác không thể nghi ngờ giảm bớt không ít. Ếch 5 người về tới hậu trường, nhìn ra được, 5 người đều tương đối vui vẻ, sắc mặt tràn ngập như chút được gánh nặng, không phụ sự mong đợi của mọi người. Plelop thần sắc cảm khái, S5 mặc dù chiến thắng qua SKT, nhưng bây giờ S7, hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi sách những cái kia ngày nào. Lần này xuyên lục địa thi đấu bên trên, bọn hắn ếch vẻn vẹn chỉ là chiến thắng qua một lần LS đội ngũ. Đối bọn hắn mà nói, loại này thành tích khẳng định là không hài lòng. Bây giờ lại đánh thắng SKT, có thể nói bọn hắn lần này xuyên lục địa thi đấu chi hành xem như tương đối viên mãn. Dù sao đây là trận chung kết, vẫn là mấu chốt cục. Nếu như nói tiểu tổ thi đấu thắng nhưng cuối cùng trận chung kết lại thua, kia rất có thể không những không sẽ có được an ủi, hơn nữa còn sẽ bị bình xịt níu lấy không thả. Thời kỳ mấu chốt kéo đeo là chí mạng nhất. Cố lên các huynh đệ, thắng ban đêm tiệc dự định, ai thua ai mời khách a. Mây cô vừa cười vừa nói, tâm tình của hắn kia có thể nói là tương đương không tệ. SI nâng cái cúp trở về, tuy nói cái này vinh dự là thuộc về xác, nhưng xác quan bác lại tại tranh tài kết thúc trước tiên phát Weibo IX câu lạc bộ. Biểu thị tòa này SI cúp vô địch là thuộc về bọn hắn cùng ếch tổng cộng có. Cái này có thể nói là cho đủ ếch mặt bài. Cũng làm cho một chút dự định thế vai xem như ếch fan hâm mộ đi kháng nghị hắc tử nhóm từ bỏ bảo. Phá Weibo hành động. Vậy chúng ta bây giờ liền suy tính một chút trận thứ hai tranh tài ai lên đi. Áp lực đi vào bọn hắn bên kia. Phong ca phủi tay. Thời gian có hạn. Chờ đoạt giải quán quân chúng ta tùy tiện này. Hoàn toàn chính xác. Chính như Phong ca nói như vậy. Lúc này SKT bên kia trong phòng huấn luyện một mảnh vẻ lo lắng. Kakoma sắc mặt khó coi nhất. Bọn hắn nhưng sẽ không thừa nhận mình là cái gì hạ đẳng mã. Dựa theo bọn hắn lúc trước phán đoán, SKT vẫn có mùa xuân thi đấu thống trị lực. Hơn nữa còn là đánh KT một tay hảo thủ. Nếu thật là luận đến mặt giấy thực lực, có lẽ KT mạnh hơn, nhưng thực lực tổng hợp SKT tại bọn hắn lần này trong hành trình địa vị cơ hồ cùng xác là ngang hàng. Kết quả bọn hắn lại thua, Lúc trước, LCK bên này từng cái đội ngũ huấn luyện viên đều nhất trí cho rằng SKT phần thắng cao tới 7 thành. Bọn hắn đây đã là rất bình thường để mắt X. X bên trên trận đấu bên trên chính là UE. LCK bên kia tại lúc trước nghiên cứu qua, UE cho dù là ở trong nước tranh tài đều đê mê vô cùng. Về phần còn lại cái kia ở UE liền càng không cần phải nói. Điển hình ngu ngơ, còn có Z còn lúc ở trong nước, cũng không phải là cái gì nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp. Thực lực theo bọn hắn nghĩ cũng liền, mà lật Z lại là chuyển hình đến ADC bên trên tuyển thủ anh hùng ao có vấn đề rất lớn. Mặc kệ là từ bất kỳ phương diện đi cân nhắc, bọn hắn đều cho rằng X hẳn là 8 thái hành. Kết quả clear lốp hung mãnh nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bên trên trận đấu clear lốp người cho điểm đạt đến 94 phân. Phát huy thật sự là quá tốt rồi. SKT chiến thuật phân tích sư có chút buồn bực nói. Hắn lặp đi lặp lại xác định rất nhiều lần. Mới quyết định xuống, mình cái này số liệu hoàn toàn chính xác không có lỗi gì lầm. Mà clear lốp trước đó biểu hiện mặc dù so với S6 mùa giải phải có điều tăng lên. Nhưng đáng nhắc tới chính là clear lốp trước đó lại thế nào lợi hại tối đa cũng chính là tại 90 điểm trong vòng bồi hồi. Vượt qua trên thế giới phần lớn jungle, nhưng cuối cùng đến không được đỉnh tiêm. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là thanh này clear lốp bạo chồng. Mọi người đều biết. Cho dù là lại món ăn tuyển thủ chuyên nghiệp, kiếp sống bên trong cũng cuối cùng sẽ có như vậy mấy lần cao quang thời khắc. Cái này rất bình thường, người chơi bình thường ngẫu nhiên đều có thể bạo loại, lại càng không cần phải nói là tuyển thủ chuyên nghiệp. Bên trên một trận clear lốp rõ ràng đánh thuận tay, thuộc về vượt xa bình thường phát huy cái chủng loại kia. Nếu như là SKT đánh Xbo 5 quyết đấu, vậy bọn hắn còn sẽ không thái quá để ý. Nhà ai ăn Tết còn không ăn bỗng nhiên sủi cảo đâu. Tiểu Hoa Sinh nói thế nào cũng là ổn định tại 90 phân giai đoạn này tuyển thủ A. Kết quả đây là BO1. SKT không tiếp tục ra sân cơ hội. Còn lại đội ngũ huấn luyện viên đều tin tưởng. Nếu như hai chi đội ngũ một lần nữa, SKT nhất định có thể thắng. Nhưng chế độ thi đấu lại không cho phép. Trận thứ hai tranh tài, chúng ta bên trên VP đi. Kakoma có chút mỏi mệt nói. Nếu như ta đoán được không sai, LPL bên kia vì trực tiếp cầm tới điểm thi đấu, sẽ lấy ổn thỏa phương thức phái xác đi lên. Chúng ta dùng VP đi đánh xác. Còn lại hai chi đội ngũ chuẩn bị cẩn thận 3-4 cuộc tranh tài. Chúng ta nhất định có thể. Có chút đạo lý, mỗi đại chiến đội đều nhao nhao nhẹ gật đầu biểu thị. Đồng ý, bọn hắn cảm thấy mình hẳn là đoán đúng rồi. Nhưng mà chân chính cầm tới ra sân danh sách về sau. Bọn hắn nhưng trong nháy mắt trợn tròn. LPL phái ra ở đâu là xác? Rõ ràng chính là ANG mà. Cái này, Kakoma tại chỗ liền trợn tròn mắt. Cái này cùng hắn đối kịch bản lý giải hoàn toàn khác biệt a. Kakoma trái lo phải nghĩ cũng cảm thấy đối thủ hẳn là sẽ bên trên xác. Nhưng hôm nay trần trụi kết quả là bày ở trước mắt. Hắn cũng chỉ có thể đem đến miệng bên cạnh thô tục nén trở về. Bởi vì bọn hắn SKT thủ trận thất bại, dẫn đến toàn bộ tranh tài tiết tấu đều lộn xộn. Thượng đế cho bọn hắn cơ hội. Kết quả bọn hắn không còn dùng được a. Đối khán giả mà nói, lần này xuyên lục địa thi đấu trận chung kết là hạnh phúc. Bởi vì trận thứ hai tranh tài đồng dạng đánh 10 phần huyết tinh. VP lần này phảng phất trở thành LCK bên kia hắc mã. Giai đoạn trước đánh 10 phần cường thế, nhưng ANG lại thắng tại phối hợp năng lực mạnh. Toàn hoa ban câu thông năng lực tương đương có thành tựu hiệu. Mấy đợt quy mô nhỏ đoàn chiến thông qua lôi kéo cùng vận doanh một chút xíu đem ưu thế nắm trong lòng bàn tay. VP tại mùa hạ thi đấu sơ kỳ thành tích rất kém cỏi, nguyên nhân cũng là bởi vì tự thân phối hợp ra vấn đề rất lớn, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở giai đoạn trước quát tháo. Càng đi về phía sau, vấn đề bạo lộ ra cũng càng nhiều. Kết quả sau cùng cũng không có quá nhiều lo lắng. LPL lấy 2, không mộng ảo bắt đầu. Tại trong trận chung kết ưu tiên lấy được điểm thi đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.